Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851 lại gặp mặt. Nào biết đâu rằng ở kia đại lượng tang thi còn chưa lại đây thời điểm. Bọn họ còn ở chiến đấu hăng hái. Hơn nữa Bạch Linh trên người có hay không biểu hiện bất luận cái gì uy áp, cho nên không có chú ý. Chờ đến Bạch San quá khứ thời điểm, Bạch Linh đã sớm không ảnh. Nhưng lúc này Vương Tử một lòng lại nhắc lên. Cặp kia thon dài đơn phượng nhãn mang theo một mặt thật sâu lo lắng. Vương Tử cẩn thận, ai có thể tưởng liền ở cái này khi một cái thật lớn cái đuôi hướng tới Vương Tử bề mặt mà đến. Phụt một tiếng, bị một bên Trần Nghệ Khảo dùng nàng trong tay quân dụng võ sĩ đao cấp chém rớt. Ngươi như thế nào lạp, ở toàn bộ đội ngũ chung. Tuy rằng Thẩm Tử Hào dị năng cấp bậc tối cao, chính là Vương Tử lại là tam hệ dị năng giả, cũng coi như là bọn họ đội ngũ chung cường tay. Hiện tại chính diện đối với sao nhiều tăng thi, từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh hắn như vậy sẽ mất đúng mực. Đối mặt Trần Nghệ Khảo cau mày một tia chất vấn, Vương Tử không có nhấp miệng không nói gì thêm. Lại trở về đi, Vương Tử ngươi điên rồi, quan hệ dị năng giả, sức chiến đấu liền bắt cấp Lý Tiêu Tiêu đều không bằng đứng ở đội ngũ chung cuối cùng Triệu Khuất. Nhìn thấy Vương Tử sau này đi thân ảnh, nhịn không được giống lên một tiếng, hiện tại đều tình huống như thế nào, hắn còn không biết xấu hổ tụt lại phía sau không thành. Bạch Linh, không thấy. Chạy ở đằng trước đối tang thi chiến đấu Lý Đông Húc theo Vương Tử đi phương hướng. Xong điện não chợt lóe, liền đã biết Vương Tử này phiên là mục đích. Cho nên lập tức ở tang thi gào giống chung đối với người khác nói. Đúng vậy, còn có đứa bé kia. Bạch San là hài tử mụ mụ. Nàng ở chỗ này sát tang thi. Như vậy đã nói lên hài tử ở Bạch Linh trong tay. Kia hài tử cũng là dị năng giả, nhưng là cấp bậc thật sự là quá thấp. Nghe được Niên Vãn Phong nói như vậy, suy nghĩ đến bây giờ đang ở chống đỡ tang thi người, tất cả đều là Bạch Linh đội ngũ chung. Bọn họ này đàn đối lập bọn họ tới nói cấp thấp dị năng giả, cần thiết bảo vệ tốt Bạch Linh. Liền tính không phải bằng hữu, cũng coi như là một loại đồng giá trao đổi. Tuy rằng phòng người chi tâm không thể vô, cũng thật tâm hỗ trợ người. Bọn họ không có khả năng làm được lòng lăng dạ sói. Nếu đội ngũ chung là ích kỷ người, cái này đội ngũ đã sớm tân, sao có thể đoàn kết đến lúc này. Nghệ Khảo, Giả Dích, các ngươi đi chợ giúp Vương Tử. Này tang thi không biết từ đâu tới đây, Bạch Linh khả năng trở về trốn vào phía trước phòng ở chúng. Thẩm Tử Hào lập tức lớn tiếng phân phó nói. Mà ở cách đó không xa sát Bạch San vốn định ngăn cản, nhưng tang thi thật sự là quá nhiều, hơn nữa công kích tốc độ cực nhanh, làm nàng vô pháp tiếp cận bọn họ. Mà tăng thi gào giống thanh âm làm nàng thanh âm vô pháp truyền lại cho bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia rời đi nơi này hướng trong thôn phương hướng đi. Không khỏi cảm thán hạ, có thể bị tỷ cứu đồng học, quả nhiên cùng cái kia cái gì họ tưởng không giống nhau. Nếu là giống nhau người nhìn thấy nhiều như vậy tăng thi, có bọn họ ngăn cản chỉ sợ lôi kéo thời gian này sớm chạy. Nơi nào sẽ cùng bọn họ cộng đồng đối kháng. Bị nhân tâm tâm niệm niệm yêu cầu bảo hộ Bạch Linh. Lúc này ôm viên thịt tròn xuyên qua Bạch Tiểu Khê đám người đối chiến hơn 10 chỉ 20 cấp tang thi. Trong lúc thuận tay giết ba con. Không ứng dụng chỉ tới hình dung lúc này tang thi. Hẳn là dùng đầu tới hình dung, bởi vì thật sự là quá lớn. Chờ đi ra này 20 cấp thần làm tang thi đoàn lúc sau. Bạch Linh cả người thân hình chấn động, là người, không sai. Lúc này xuất hiện ở Bạch Linh trước mặt chính là một cái 7-8 tuổi ăn mặc một thân thuần khiết, vô hạ màu trắng váy giống như búp bê Tây Dương giống nhau nữ hài. Một đầu màu đen thác nước giống nhau đầu tóc sắp đến nàng kia trắng nọn tiểu xảo không hề tạp chí. Phấn nộn mắt cá chân, rối tung, cái trán lưu cư nhiên vẫn là mái bằng, giống như búp bê sứ giống nhau. Hết chương.